Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 158, bí mật ẩn giấu trong thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân tử vong ghi trên hồ sơ là mất máu quá nhiều, tuy nhiên, trên cơ thể người chết không có vết thương nghiêm trọng nào, vậy lượng máu mất đi này đến từ đâu? Từ Tĩnh nhanh chóng đọc tiếp, ghi chép chỉ ra rằng khi phát hiện thi thể, vùng hạ thể của người chết có hiện tượng xuất huyết lớn, máu chảy thấm đẫm toàn bộ váy. Dẫn đến pháp y kết luận nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều. Nhưng trong tình huống bình thường, một nữ nhân không thể nào chảy máu đến mức này chỉ vì quan hệ nam nữ. Huống hồ, các dấu hiệu trên thi thể cho thấy nạn nhân có lẽ không chống cự kịch liệt. Nếu hung thủ là kẻ thiếu kinh nghiệm hoặc có thói quen hành hạ bi ến thái, thì chắc chắn những tổn thương này sẽ được thể hiện trên cơ thể người chết. Nhưng hồ sơ lại ghi rõ, ngoại trừ dấu vết bị xâm hại, không có vết thương nào khác mà mắt thường có thể nhìn thấy. Vấn đề không nằm ở bề mặt, có lẽ nằm trong nội tạng. Từ Tĩnh hạ quyết tâm, đặt cuộn hồ sơ xuống và nói. Mang thi thể qua đây, dưới ánh mắt kinh hoàng và không đành lòng của dư phu nhân, Từ Tĩnh cởi bỏ y phục của Vương Ngũ Nương, rồi nhanh nhẹn cầm dao mổ tiến hành giải phẫu theo đường mổ chữa tê. Mặc dù Tiêu Dật đã chuẩn bị tâm lý trước cho dư phu nhân, nhưng bà vẫn không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này. Bà dùng tay che miệng, mắt đỏ hoe, lùi lại một bước, chân không vững. Nếu không phải bà là người có ý chí mạnh mẽ, có lẽ đã hoảng sợ bỏ chạy từ lâu. Tuy nhiên, cả Từ Tĩnh và Tiêu Dật đều đang bận rộn, chỉ lo tập trung vào việc giải phẫu, không dành bận tâm đến trạng thái của bà. Thi thể đã qua hơn nửa năm, nhưng nhờ được bảo quản kỹ càng, các cơ quan nội tạng chưa phân hủy nghiêm trọng, ngoại trừ tuyến tủy cơ quan tự phân giải sớm nhất, thì các bộ phận khác vẫn khá nguyên vẹn và rõ nét. Từ Tĩnh theo ý nghĩ của mình, bắt đầu kiểm tra khoang bụng và khoang chậu của thi thể. Khi nàng mổ đến T, C, âng của nạn nhân, cả người khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiêu Dật tuy không rành cấu trúc cơ thể, nhưng vẫn chăm chú quan sát sắc mặt của nàng. Thấy vậy, hắn liền hỏi, phát hiện điều gì sao? Từ Tĩnh mím môi, không trả lời ngay mà cầm nhíp gắp ra một mảng mô mềm màu nâu sẫm, lớn hơn đốt ngón tay cái của một người đàn ông. Nàng dùng dao mổ tách mảng mô đó ra khỏi lớp niêm mạc T, C, âng, đặt nó vào khay sạch, rồi mới trầm giọng nói. Đây là phần bào thai còn sót lại sau khi sẩy thai không sạch. Lời giải thích của Từ Tĩnh tuy không dài, nhưng đủ để dư phu nhân và Tiêu Dật hiểu rõ ý nghĩa. Sắc mặt dư phu nhân tái nhợt, cả người đột ngột ngã xuống đất. Những giọt nước mắt cố nén cuối cùng tràn ra, bà không ngừng lẩm bẩm. Không, không thể nào, không thể là thật. Từ Tĩnh khẽ thở dài, nhìn bà với ánh mắt nặng nề, nói. Nạn nhân trước khi gặp nạn rõ ràng vừa trải qua một lần sẩy thai. Nhưng do sẩy thai không sạch, trong cơ thể vẫn còn sót lại phần mô bào thai. Chính điều này đã khiến nạn nhân bị xuất huyết nghiêm trọng trong lần cuối cùng bị xâm hại. Có lẽ cả hung thủ và nạn nhân đều không ngờ được điều này. Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp lời. Theo ta được biết, trước khi đi thưởng tuyết, nạn nhân từng xin phép đến ở chùa một thời gian. Ta nghi ngờ, nàng phát hiện mình mang thai nên mới tìm cớ đến chùa để tìm cơ hội phá thai. Không, dư phu nhân mất kiểm soát, hét lên đầy đau đớn, nước mắt chảy không ngừng. Tại sao lại là chân nhi của ta? Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù miệng không ngừng phủ nhận, nhưng biểu cảm của bà cho thấy bà đã tin điều này, chỉ là không thể chấp nhận được sự thật. Từ Tĩnh thở dài, giải thích thêm, dù nạn nhân đã cố giấu giếm chuyện này, nhưng làm sao có thể che giấu hoàn toàn. Huống hồ, khi sẩy thai không sạch, cơ thể sẽ có những biểu hiện như đau bụng thường xuyên, cảm giác nặng ở vùng bụng dưới và hiện tượng xuất huyết. Những điều này, nha hoàn bên cạnh nàng không thể không nhận ra, chỉ là họ không nghĩ đến việc nàng đã phá thai mà thôi. Dư phu nhân không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào, chỉ lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, tại sao lại là chân nhi của ta? Tiêu Dật cũng không giấu nổi nỗi nặng nề trong lòng. Hắn quay sang hỏi Từ Tĩnh, vậy tại sao nạn nhân không chống cự? Nàng phải biết rõ tình trạng của mình, nếu không phản kháng, chỉ có con đường chết. Dĩ nhiên, cũng có khả năng nạn nhân lúc đó đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một người khi mất hết ý chí sống thì không còn động lực phản kháng. Điều này cũng có thể hiểu được. Từ Tĩnh lắc đầu, ta không rõ, nhưng việc khám nghiệm chưa kết thúc, có thể thi thể sẽ cho chúng ta thêm manh mối. Nói xong, Nàng tiếp tục công việc, Từ Tĩnh cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể, nhưng không phát hiện thêm điều gì bất thường ở các bộ phận khác. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng lấy trái tim ra, dù đã vài lần chứng kiến Từ Tĩnh giải phẫu, Tiêu Dật vẫn không tránh khỏi cau mày khi thấy hành động này. Trước đây, Từ Tĩnh chưa từng cần phải mổ đến trái tim, vì ở những vụ án trước, các mục tiêu điều tra đều khá rõ ràng. Nhưng trong vụ này, vẫn còn quá nhiều điều mơ hồ không thể giải thích chỉ bằng những dấu vết bên ngoài. Nàng đặt trái tim lên khay, rồi dùng kỹ thuật mổ 6 nhát để mở trái tim ra. Ngay lập tức, ánh mắt Từ Tĩnh sắc lại, nàng cúi xuống, tập trung quan sát kỹ 4 buồng tim. Khi mở 4 buồng tim của nạn nhân, Từ Tĩnh phát hiện các động mạch vành có những mảng xơ vữa rõ rệt, dấu hiệu của tắc nghẽn động mạch vành. Xung quanh vùng cơ tim hoại tử còn hiện rõ hiện tượng xuất huyết và sung huyết, cho thấy nạn nhân đã bị nhồi máu cơ tim cấp trước khi chết. Thì ra là vậy, cuối cùng, điều này cũng lý giải được tại sao trong lần bị xâm hại cuối cùng, Vương Ngũ Nương không có sức chống cự. Rất có thể, do tâm trạng quá mức kích động và tuyệt vọng, nàng đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim. Trong trạng thái đau đớn tột cùng, nàng hoàn toàn mất đi sức phản kháng và cứ thế lìa đời. Đây rất có thể mới chính là nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của nàng. Cô gái đáng thương này, chỉ sống vỏn vẹn 16 năm trên cõi đời, lại phải gánh chịu tất cả những đau khổ cùng cực nhất. Từ Tĩnh đem phán đoán của mình nói với Tiêu Dật và Dư Phu Nhân. Dư Phu Nhân không phải người yếu đuối, nhưng sau khi nghe xong, đôi tay bà siết chặt đến mức nổi gân xanh, rồi bất ngờ bật cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai. Cái lão mụ già nhà họ Vương còn dám vu oan cho chân nhi của ta, bảo rằng con bé lẳng lơ, đờ, tê hát, ha ha. Ha ha ha, ta nên bắt bà ta vào đây, để bà ta quỳ gối trước mặt chân nhi, dập đầu tạ tội. Vương gia không xứng, không bao giờ xứng đáng với con gái của ta. Từ Tĩnh chậm rãi nói, Dư Phu Nhân, bà thực ra đã nghi ngờ ai đó từ trước, đúng không? Có phải bà cho rằng người gây ra chuyện này chính là Ngô Tam Lang? Dư Phu Nhân giật mình, cố gắng mỉm cười yếu ớt nhưng không giấu được nỗi mệt mỏi. Ngươi làm sao biết được? Ta đoán từ thần thái của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù Ngô Tam Lang không phải hung thủ thực sự, bà cũng không quan tâm. Vì trong lòng bà đã quyết định, bất kể sự thật ra sao, bà cũng sẽ kéo Ngô Tam Lang cùng chết với mình. Từ Tĩnh tiếp tục. Giọng bình thản, nếu Ngô Tam Lang là hung thủ, bà sẽ đạt được mục đích trả thù cho Vương Ngũ Nương. Còn nếu không phải, Phủ Vũ Thuận Hầu vì mất đi đích tử lại thêm vết nhơ không thể gột rửa, chắc chắn sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Họ sẽ yêu cầu xét xử lại vụ án, và dưới áp lực của Vũ Thuận Hầu Phủ, khả năng vụ án của Vương Ngũ Nương được tái thẩm sẽ cao hơn rất nhiều. Dư Phu Nhân sững sờ nhìn Từ Tĩnh, vị nữ tử trước mặt bà không chỉ giỏi về y thuật, mà còn thông minh đến mức khiến bà kinh ngạc. Bà trầm mặc hồi lâu, cười khẩy định nói gì đó, nhưng Từ Tĩnh đã ngắt lời. Dư Phu Nhân, giờ bà không cần làm thế nữa. Ta đã biết ai là hung thủ. Câu nói của nàng khiến Dư Phu Nhân chấn động không thốt nên lời. Từ Tĩnh không để ý đến biểu cảm của bà, quay sang Tiêu Dật và nói. Tiêu Thị Lang, ta nghĩ ra cách để tìm ra hung thủ, nhưng cần ngài ra mặt thực hiện. Khi Từ Tĩnh và Tiêu Dật rời khỏi gian phòng bên nước, trời đã ngả về chiều. Họ đã ở trong đó gần 2 canh giờ. Bên ngoài, những người chờ đợi đã bắt đầu sốt ruột. Thấy họ bước ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Trần Hy không kìm được, lên tiếng hỏi. Tiêu Thị Lang, đã biết hung thủ là ai chưa? Nói xong, ánh mắt hắn không tự chủ liếc sang Ngô Hữu Bình, ý tứ rõ ràng. Ngô Hữu Bình tức giận đến mức suýt bật thốt. Nhưng Tiêu Dật đã kịp lên tiếng. Ta đã biết danh tính hung thủ, nhưng trước đó, ta cần hỏi thêm một số việc. Sau đây, ta sẽ chọn một phòng, từng người một vào trả lời. Hắn ngừng lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái xanh của Ngô Hữu Bình, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo áp lực. Trước tiên, mời Ngô Tam Lang theo ta. Cách chương.